chỉ lấy chăn làm như cái kén, nửa bên mặt đều vùi hết trong chăn. Nghiêu Mộ Dã duỗi tay kéo chăn xuống, lộ ra chiếc cằm hơi hơi nhọn, đột nhiên cảm thấy đôi môi đỏ tươi khi ngủ dường như. Nghiêu Mộ Dã duỗi tay xe kéo xuống chăn, lộ ra nàng hơi hơi mang tiêm cằm, đột nhiên cảm thấy kia ngủ đến đỏ tươi môi tựa hồ là yêu cầu thân thượng một thân bộ dáng. Tín Niệm khẽ nhúc nhích gian, môi liền dán phụ đi lên, khải khai nửa trương môi anh đào hàm răng, bên trong đó là hương mềm tiểu chai thịt, hơi chút dẫn đường dùng sức, mơ mơ màng màng chai thịt liền tự động bị hút vào trong miệng. Nghiêu Mộ Dã một tay chế trụ nàng cái ót, mặc cho nàng tóc dài như tơ cùng chính mình cánh tay xoay quanh quấn quanh. Đương Ngọc Châu bị hôn môi đến khó có thể hô hấp, rốt cuộc cố sức mà mở mắt ra khi, Thái úy đại nhân đã vận sức chờ phát động, thân thể nóng bỏng đến nóng bỏng, ép tới nàng nhất thời khó có thể đứng dậy, chỉ có thể ở nam nhân hơi hơi ngừng lại gian không. Ảo não mà thấp giọng kêu, Thái úy, không phải nói muốn giải trừ ngươi ta ngô, chỉ là này khe hở quá ngắn, chỉ chốc lát liền lại bị nam nhân cường ngạnh môi lưỡi đổ đến kín mít. Tương so với này một phòng lười biếng, cách vách hai vị quý nhân nhưng thật ra thức dậy cực sớm. Sáng sớm đêm lộ chưa tán, lạnh lẽo vì chưa tiêu, liền nhất thời lười đến đứng dậy, lười biếng mà từng người ngã vào trong ổ chăn tiêu ma. Đúng lúc này, cách vách đột nhiên truyền đến nữ tử than nhẹ, chính là lại giây lát biến mất, gần như không thể nghe thấy. Hai cái nam nhân biểu tình khác nhau cho nhau nhìn thoáng qua, lại lập tức phiết đầu, liền tính cách vách mơ hồ truyền đến ván giường kéo kẹt thanh âm, cũng không có mở miệng trêu chọc, chỉ là trầm mặc mà đắp chăn, từng người nghĩ chính mình kia một phần tâm sự. Đương mặt trời mới mọc tiệm lộ ánh sáng nhạt khi, tôi tớ nhóm cũng sớm lên, ở trong sân bắt đầu xoát nồi nấu cơm. Thôn nhỏ điều kiện tuy rằng đơn sơ chút, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại là cực hảo. Vừa mới hạ trứng gà, vỏ trứng hãy còn mang ấm áp, dùng các thôn dân tự nhưỡng tương ớt phiên xào. Trứng bánh kim hoàng sáng bóng lại mang theo điểm điểm lửa đỏ. Nhìn đó là ăn với cơm hảo đồ ăn, kia cơm dùng nước trong phao một chén, đã hút no rồi hơi nước. Ở hỏa bếp thượng ngao chỉ chốc lát, liền gạo chín rục, thành tựu một nồi sền sệt hảo cháo. Bởi vì một hồi thực cơm chủ tử thật nhiều, từng người khẩu vị lại là bất đồng. Đầu bếp còn lo lắng mà xoa nhẹ mặt, xả mặt phiến canh, dùng nước canh vừa lúc là đêm qua hầm nấu thịt bò tiên canh. Phối hợp chút cắt nát rau xanh, liền tự nhiên tê ngon. Giác Nhi khéo tay, còn giúp trợ đầu bếp đem hôm qua cắt nát thịt khô nhập nhân. Nhéo bốn lung thịt màn thầu, thượng vỉ hấp trưng thục, đãi vỉ hấp mạo nhiệt khí. Nàng mới múc một chậu nước ấm, điều hảo thủy ôn, chuẩn bị cấp Lục tiểu thư đưa đi. Có lẽ là hôm qua quá mệt mỏi duyên cớ, này vài vị các chủ tử không có một cái đứng dậy. Sau lại còn không dễ dàng Bạch thiếu cùng Quảng Tuấn Vương rốt cuộc đứng dậy gọi tôi tớ nhập phòng xúc tẩy. Này đây Giác Nhi cũng bị thủy, chuẩn bị hầu hạ Lục tiểu thư đứng dậy, chính là mới vừa đi tới rồi tây xương cửa, kiêm môn liền chính mình đánh tới. Giác Nhi trừng mắt trước nửa lộ to lớn ngực, trong lúc nhất thời kinh dị đến nói không ra lời, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Thái úy đại nhân lạnh lùng mặt. Lắp bắp nói, qua Thái úy đại nhân, ngài như thế nào tại đây phòng? Nghiêu Thái úy duỗi tay tiếp nhận chậu rửa mặt, đối nàng nói đến, đi, nhưng nhà ngươi cô nương vóc người, ở trong thôn mua chút vài áo trở về, chọn chút mới tinh sạch sẽ, nhiều cấp bạc đó là, nói xong liền bưng chậu rửa mặt, dùng chân tự đóng cửa phòng. Giác Nhi đầu óc có chút mơ hồ, chính là lại không thể không dễ từ Thái úy, liền mộc mộc mà xoay người chuẩn bị đi ra ngoài mua y. Đúng lúc này, chỉ nghe đang ngồi ở trong viện cái bàn bên dùng cơm Quảng Tuấn Vương, thật là bực bội địa điểm kia mặt phiến canh hỏi đầu bếp, như thế nào như vậy toan, chính là đánh nghiêng giấm bình. Kia đầu bếp vội vàng giải thích, này bỏ thêm giấm chua chính là sơn tây cách làm, sáng sớm ăn khởi đặc biệt khai vị. Quảng Tuấn Vương tức giận đến một phách chiếc đũa, đoan đi xuống đảo rớt, bằng bài toan đến hết muốn ăn, tương so dưới, bài thiếu nhưng thật ra không lắm bắt bẻ, chỉ một ngụm liền uống không có trong chén cháo trắng. Một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, mấy đạo nhân mã liền phải từng người xuất phát. Ngọc Châu xúc tẩy xong, thay thôn phụ váy áo. Này bộ váy áo vốn là trong thôn muốn thành hôn thôn cô vì chính mình khâu vá. Còn chưa thượng thân, đảo cũng sạch sẽ hợp thể. Đương nàng ra cửa phòng khi, Quảng Tuấn Vương cùng Bạch Thiếu đã ăn xong rồi cơm sáng. Hai người thương nghị sáng sớm liền xuất phát, ở Nghiêu Mộ dã thân binh hộ vệ hạ tới trước Tây Bắc Trinh Lương. Chỉ là Quảng Tuấn Vương lúc đi, nhìn Lục Tiểu Thư là muốn nói lại thôi. Nghiêu Nhị lặp lại, thật sự không phải phó thác phu quân, chính là nhìn hắn vì hồng nhan mở rộng ra giết chóc bộ dáng. Cũng là thần chắn sát thần Phật Phật tư thế. Lại là nhất thời không có đứng đắn danh mục cùng hắn tranh đoạt khán hộ giai nhân phái đi. Đến nỗi Ngọc Châu, tuy rằng có tâm cùng Quảng Tuấn Vương đám người một đường đi Tây Bắc. Chính là nhất thời cũng không thể đi, dựa vào thái uy ý tứ. Một nữ tử cùng hai cái nam tử cùng lên đường, còn thể thống gì, huống chi nàng nãi đường đường đại ngụy thái úy chưa lập gia đình chi thê. Tự nhiên là muốn trước cùng hắn cái này vị hôn phu đi bắc vực phía sau. Đãi chiến sự không vội khi, lại phái người đưa nàng một đường hồi Tây Bắc Ngọc Thạch Trấn. Thái úy lấy định chủ ý, nhất thời là muốn gọi người khó có thể lay động. Ngọc Châu cũng chỉ có thể đi theo thái úy thượng phân nhánh kiều. Cùng hai vị quý nhân cáo biệt đường ai nấy đi, ngồi ở trong xe ngựa, Ngọc Châu nhưng thật ra có thể dưỡng một dưỡng tâm thần. Sáng nay bị thái úy nháo tỉnh, một phen hồ nháo sau chỉ cảm thấy cánh tay eo chân lại bắt đầu bủn rủn. Này thái úy đại nhân cũng không biết bị đè nén bao lâu. Lăn lộn lên đó là không để yên. Đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại, tính toán cùng thái úy kế hoạch một chút trước kia, trợ giúp hắn hồi ức trước đây nói qua nói khi, thái úy đại nhân thế nhưng là mặt không đỏ, tim không đập mà nói, khó thở mà quyết đoán, thường thường sơ suất, Ngô Phi thánh nhân, há có thể vô thất miệng là lúc, xem ngươi cũng biết chính mình sai rồi, ta há nhưng không cho ngươi sửa lại cơ hội, nếu hôn ước chưa giải. Liền như vậy làm đi, Ngọc Châu cảm thấy thái úy nói không giữ lời, thật sự không phải quân tử, hơn nữa câu kia liền như vậy làm ngữ nghĩa chưa tỏ tường. Gọi người tâm huyền là không đến mà, đãi nàng đang muốn tiếp tục cãi cọ khi, thái úy lại cảm thấy bả vai không khỏe, nàng chỉ có thể tạm hoãn ngôn ngữ, thế thái úy đại nhân một lần nữa đổi gói thuốc chát. Mà hiện tại, chính mình tắc đi theo thái úy đi tới bắc vực phía sau trọng trấn Trinh Quan. Này thị trấn ở không có chiến loạn khi, chính là cùng bắc vực mua bán quan trọng thương trấn. Lui tới nam bắc, chính là tổng muốn đầu mối then chốt, quang xem cao lớn trấn tường. Thật đúng là nhìn không ra đây là phương bắc biên tùy vùng đất hoang. Ngọc Châu này đốn nhất tử trì hoãn đến thật lâu sau. Mang đến ngọc kiện đều không có điều khác. Phòng trừng qua đi đi Tây Bắc, cũng muốn bận rộn với Ngọc Thạch Thuyền mua, cho nên đi vào nơi này cũng hảo, nhưng thật ra có thể trầm tĩnh hạ tâm tới, tinh tế mà đem đỉnh đầu tích góp Ngọc sống đổi một đẩy nhanh tốc độ. Nghiêu thái úy an trí nàng phủ trạch không lớn, là từ một cái nơi khác khách thương nơi đó mua nhập. Nơi đây phát sinh chiến loạn, những cái đó trục lợi thương nhân tự nhiên là gió chiều nào theo chiều ấy. Đi trước một bước, cho nên địa phương bất động sản lúc này nhưng thật ra tiện nghi thật sự. Ngọc Châu nghe nói này nhà cửa quản sự nói chuyện phiếm sau. Nhưng thật ra tâm niệm khẽ nhúc nhích, thêm tới giác nhi, làm nàng ngày mai có rảnh đi phố xá thượng đi vừa đi. Thấy tiện nghi nhà cửa hoặc là cửa hàng, chọn lựa mua mấy chỗ tốt, giác nhi không rõ nội tình, mày ủ mặt ê nói. Lục tiểu thư. Chúng ta phân phối nội cống ngân lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm. Cũng không thể như vậy tiêu xài tùy tiện, người khác đều là tiện giới bán phá giá, ngươi lại một cổ não mà tận tiếp tàn bán. Nếu là bác nhân đánh tới nơi này, chỉ một phen hòa, liền toàn không có, chính là Ngọc Châu lại định liệu trước mà nói. Tuy rằng là xa hoa đánh cuộc một ván, nhưng ta tin tưởng thái úy đại nhân này chiến tất thắng. Nghe xong Lục tiểu thư như vậy chắc chắn, Giác Nhi đành phải y dạng đi làm, tuyển chọn sát đường Vượng Phô, mua vào mấy bộ, chính là nhìn trước mắt thanh lãnh phố xá. Giác Nhi không cấm lại là thở dài một hơi. Lục tiểu thư người hảo, đây là tới rồi Tây Bắc, làm phổ độ chúng sinh Bồ Tát sống a, chỉ là các nàng nợ ngập đầu. Vẫn thua thiệt Nghiêu gia cùng Hoàng gia hai bút bạc đâu. Nếu là thua thiệt nội cống bạc, này nhưng như thế nào cho phải? Cách chương.